Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hứa Chiết bọn người vừa đi, Tô Phụ liền đối với bên người Tô Mẫu hỏi: "Vừa rồi tên tiểu tử kia ngươi có ấn tượng sao? Tại sao ta cảm giác hắn như vậy quen mặt đâu?" "Chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã nhìn thấy ở nơi nào." "Ta ngược lại thật ra nhớ, không rõ lắm, dù sao Thiến Thiến trong lớp nhiều như vậy đồng học, ta sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy?" Tô Mẫu trả lời, lại nói: "Người ta không nói nha, cùng Thiến Thiến là bạn học cùng lớp, trừ cái đó ra ngươi còn có thể chỗ nào nhìn thấy?" "Khả năng này đi, ta cảm giác là gần nhất nhìn thấy. Có thể là ta nhớ lầm đi." Tô Phụ trả lời, tính toán, khuê nữ đi, bây giờ trong nhà chính là hai người chúng ta không gian độc lập. Thật là có điểm không thích ứng đâu. Ngươi cái già không biết xấu hổ. Ta xem ngươi không phải không thích ứng, mà là phi thường chờ mong a. Tô Mẫu hung hăng lườm hắn một cái. Ha ha ha, vẫn là ngươi rất hiểu ta. Tô Phụ cười ha ha một tiếng, lôi kéo lão bà của mình tay đi về nhà. Vừa rồi tại nhìn thấy Hứa Chiết cùng Tưởng Thắng Nam ngồi xe về sau, Hứa cha liền có chút hoài nghi, tên tiểu tử này không phải là nữ nhi của mình người theo đuổi a? Mercedes S600 cũng không phải đồng dạng gia đình có thể mua nổi, cũng không có nghe nữ nhi nói qua trong lớp nhà ai quá có tiền. Đương nhiên cái này cùng Tô Tử Thiến tính chất cũng có quan hệ. Nàng xưa nay sẽ không quan tâm điểm này, nhưng Tô Phụ vẫn là lựa chọn thăm dò đối phương một cái. Để phòng vạn nhất, Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam thi đậu là Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học, thuộc về Trung Châu tỉnh tốt nhất trường học một trong. Tô Phụ biết rõ, toàn bộ trong lớp chỉ có Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam thi đậu cái này trường học. Thậm chí toàn bộ lớp liền hai người bọn họ. Dù sao Thượng Hải thí nghiệm trung học cũng không phải là cái gì tốt trường học. Tốt học sinh cũng tại một cao. Nhưng Hứa Chiết cũng dài cái đầu óc, nói thẳng tự mình thi đậu trường học khác, chỉ là tiện đường mà thôi. Cũng may mắn Hứa Chiết nói như vậy, không phải vậy thật muốn bị Tô Phụ cho thăm dò đến tay cầm. Thượng Hải ở vào Hán Thành cùng Lục Thành ở giữa, cách tỉnh lỵ Lục Thành chỉ có 200 cây số khoảng chừng cự ly. Cao hơn nhanh về sau, vẻn vẹn 2 giờ rưỡi, đám người liền tới đến Lục Thành Đại học thành phụ cận. Hiện tại chính là giữa trưa, dù sao thời gian còn sớm, hai người cũng không vội mà đi trường học báo đến. Thế là liền tìm một cái địa phương ăn cơm, bởi vì chỉ là tùy tiện ăn một chút, cho nên cơm nước xong xuôi mới hơn một giờ. Hiện tại chính là nóng nhất thời điểm, cũng không biết rõ tiếp đãi có hay không tại, cho nên ba người lại đi dạo một hồi, tìm đồ uống cửa hàng ngồi sau khi mới hướng trường học tiến đến. Hai người mặc dù tại cùng một cái trường học, nhưng lại cũng không tại cùng một cái học viện. Tô Tử Thiến báo là pháp luật chuyên ngành tại học viện luật, mà Tưởng Thắng Nam báo thì là hành chính quản lý tại công cộng quản lý học viện Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học, cuối cùng chiếm diện tích có hơn 2.000 mẫu, tổng chia làm 3 cái giáo khu. Mỗi cái giáo khu ở giữa cự ly cũng không gần, bất quá cũng may hai người đều là Bắc giáo khu, muốn gặp mặt lời nói cũng không khó. Chiết ca, Thiến Thiến, hai người các ngươi đem ta phóng tới cửa ra vào đi. Chính ta đi đưa tin là được, liền không chậm trễ các ngươi vợ chồng trẻ. Tới cửa về sau, Tưởng Thắng Nam nói, đừng khách khí Thắng Nam, buổi sáng còn toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ đâu. Dạng này hai chúng ta trước đưa ngươi đi đưa tin, sau đó ta lại bồi tiếp Thiến Thiến đi báo đến. Dạng này hay không chậm trễ? Hứa Chiết nói, không cần a, ta còn muốn ngẫu nhiên gặp một cái đẹp trai học ca, xem có thể hay không thu hoạch nhất đoạn mỹ hảo tình yêu đâu. hai người các ngươi đi theo ta, không phải đem khả năng cũng đoạn tuyệt sao? Tưởng Thắng Nam vội vàng cự tuyệt nói, tốt, dù sao ta đồ vật lại không nhiều, các ngươi đừng quản ta, chính ta là được. Dứt lời, Tưởng Thắng Nam liền hướng công cộng quản lý học viện đưa tin địa phương chạy mấy bước sau lại quay đầu nói ra, Thiến Thiến đừng quên thường xuyên tìm ta chơi a, còn có Chiết ca, thiếu ta một bữa cơm đây cũng đừng quên. Nha đầu này, nhìn xem Tưởng Thắng Nam rời đi bộ dáng, Hứa Chiết nhịn không được cười cười, nói với Tô Tử Thiến, đi thôi, đưa ngươi đi đưa tin. Hứa Chiết thật đúng là không biết rõ, Tô Tử Thiến ghi danh lại là pháp luật chuyên ngành. Dù sao kiếp trước hắn một mực không có cùng Tô Tử Thiến liên hệ. Cái biết rõ nàng ở nơi đó đi học, cái gì thời điểm tốt nghiệp đang làm gì, đến mức trong đại học học chuyên ngành, cái này thật đúng là không phải rất rõ ràng. Bất quá lấy Tô Tử Thiến tính chất vậy mà ghi danh luật học chuyên ngành, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Tô Tử Thiến là tính chất phi thường bình thản một người, xưa nay sẽ không đối với người khác quá lớn tiếng nói chuyện. Dạng này về sau thi đậu luật sư loại hình, làm sao cùng người khác biện tố a? Bất quá những này không trọng yếu. Không không lấy sao không làm cái nghề này chính là, muốn làm chút gì liền làm chút gì. Điểm ấy tự mình vẫn có thể cam đoan. Mang theo Tô Tử Thiến đi đưa tin, Hứa Chiết cảm thấy mình đến quả nhiên đúng. Tô Tử Thiến tính chất ôn hòa, tướng mạo luôn vui vẻ, nhìn là thuộc về tiểu gia bích ngọc loại hình. Mới vừa đến báo danh điểm liền hấp dẫn mấy cái tiếp đãi nam sinh ánh mắt. Học viện luật cũng là nổi danh nam nữ tỷ lệ xê xích nhiều. Dù sao lựa chọn học buồn tẻ pháp luật nữ sinh quá ít, đại bộ phận đều là nam sinh. Số lượng không nhiều nữ sinh tự nhiên là đông đảo nam sinh trên lòng bàn tay bảo. Nếu như không phải Hứa Chiết bồi tiếp lời nói, những này học viện luật lão sinh khẳng định sẽ ân cần hộ tống, thậm chí yêu cầu phương thức liên lạc. Nhưng nhìn thấy Tô Tử Thiến bên người Hứa Chiết về sau, cả đám đều còn có chút ánh mắt. Báo cho biết đến tiếp sau chương trình sau liền bắt đầu tiếp đãi lên những người khác. Một phen nhập học chương trình đi đến về sau, Hứa Chiết đi theo Tô Tử Thiến đi vào nàng nhà ở tập thể. Nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi đi lên, cùng bạn cùng phòng chạm mặt về sau. Một hồi còn phải đi mua chăn mền, còn có cái khác đồ dùng hàng ngày đâu. Bất quá nói đến, ta cho tới bây giờ không có tiến vào nữ sinh nhà ở tập thể đâu. Hừ, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hôm nay nữ sinh trong túc xá nhưng không có mặc rất thiếu nữ sinh. Tô Tử Thiến lườm hắn một cái, nói ra, nay ngày đều là đến đưa người mới, đều là thứ một ngày ở chỗ này ở, bằng không ngươi căn bản vào không được. Ha ha ha, ta chính là nói như vậy nói, ngươi cho rằng ta thật muốn xem a? Còn ăn dấm ngốc nữ, cười xoa xoa Tô Tử Thiến cái đầu nhỏ. Hứa Chiết lôi kéo tay nàng hướng lầu ký túc xá bên trong đi đến. Trừ cho Tô Tử Thiến tặng đồ bên ngoài, kỳ thật Hứa Chiết còn có cái khác mục. Tương lai 4 năm, Tô Tử Thiến khẳng định phải ở chỗ này sinh hoạt, cùng mình mấy cái cùng phòng vượt qua đoạn này đại học thời gian. Mà bây giờ sinh viên, rất nhiều đều là lăn lộn thời gian, yêu đương vân vân. Hứa Chiết không rõ ràng Tô Tử Thiến ngủ trong phòng sẽ có hay không có dạng này người. Sẽ có hay không có người ưa thích sử dụng nhàn tâm cho Tô Tử Thiến giới thiệu bạn trai cái gì. Hắn lần này tới một cái khác mục chính là cùng những người khác gặp mặt, để các nàng biết rõ Tô Tử Thiến là có bạn trai. Cho nên ban đêm, Hứa Chiết chuẩn bị xin Tô Tử Thiến đám bạn cùng phòng ăn bữa cơm, để các nàng trong lòng có chút bài bản. Dù sao có câu nói gọi cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.